Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 Trần giáo quan ảo tưởng cùng nàng làm tình. Nàng bị mặt khác huấn luyện viên vây xem âu yếm nếu lúc này cố nén hư không. Vô pháp vừa an ủi, lên đường Trung Diệp Chi cầm biết. Trần giáo quan ở một bên đánh răng vừa nghĩ nàng tự sướng. Nhất định sẽ lưu càng nhiều thủy. Trần học khí nhìn trong gương lộ ra trọn vẹn chính mình. Tưởng tượng thấy chính mình còn ở trong mộng. Trên giường kịch liệt giường sự lúc sau. Đêm khuya đem đèn mở ra ôm đã cao trào một lần thiếu nữ ở kính trước làm tình. Mặc kệ đi ngang qua người khả năng tò mò tra xét. Hắn phải dùng cấp tiểu hài tử si tiểu tư thế ôm. Nàng, đại điểu thao nàng huyệt, đôi tay nâng nàng hai chân chân cong, toàn mặt hướng hương, loại này tư thế hạ. Nàng hai chân trình M tự đại đại tách ra, tiểu huyệt phong cảnh nhìn một cái không sót gì, đồng thời. Hai người đều có thể thấy trong gương trắng nõn làn da cùng mạch sắc làn da dâm mỹ giao chiến. Huấn luyện viên cùng nữ học sinh đều say mê biểu tình. Nàng song phong nhũ lãng quay cuồng. Còn có tiểu tàu huyệt bị dương vật mãnh liệt thọc vào rút ra cảnh đẹp. Đại lượng dâm dịch ở phụt trong tiếng hóa thành bọt mép. Không biết nàng nhằn rỗi đôi tay. Sẽ như thế nào dâm tà mà đôi kính đùa bỡn chính mình đầu vú cùng tiểu hoa đậu đâu. Hắn một bên loát một bên tiếc nuối mà tưởng. Hắn còn không có mở ra đèn, rõ ràng mà xem qua nàng cự nhũ, hoa huyệt cùng cúc hoa, đắm chìm ở dục vọng hắn, còn tưởng rằng chính mình ở trong mộng, chỉ nghĩ một hồi muốn ở đơn độc huấn luyện thời điểm. Đem nữ dẫn đầu ấn ở rõ như ban ngày trong bụi cỏ, xốc lên nàng khẳng định lại chân không siêu quần áo nịt. Hào hào xem xét, thưởng thức nàng mỗi một tấc da thịt. Nếu Diệp Chi cầm biết, nghiêm túc huấn luyện viên còn muốn đem nàng tại giã ngoại cởi sạch. Nghiêm túc cẩn thận đùa bỡn nàng, thậm chí cùng nàng giã chiến. Nàng khẳng định đã khiếp sợ lại toàn thân bùn rùn, bên này Trần học khí soát xong nha. Còn không có bắn, đành phải tiếp tục trần trụi. Một bên loát vừa đi hướng dương đài, may mà ban công bên ngoài là một mảnh hoang vu. Ban công chi gian lại là tường cách trở, không ai sẽ nhìn đến trang nghiêm huấn luyện viên động dục, Trần học khí một bên loát động dương vật. Một bên đem quần áo nhận lấy, lại nghĩ đến tân thao nàng phương thức, làm nàng lộ ra trọn vẹn, đôi tay chống ban công tay vịn, bị hắn sau nhập, nếu có người vừa vặn ở hoang dã tản bộ. Là có thể nhìn đến thanh thuần xinh đẹp mỹ nữ học sinh bị thao nhũ sóng dập dềnh, hơn nữa nàng nhất. Định phải tự giác che hảo tự mình miệng, bằng không nàng tao lãng tiếng kêu sẽ ở ban công dễ dàng mà truyền khắp chỉnh đống ban công. Huấn luyện viên trong ký túc xá nhưng đều là huyết khí phương cương thanh niên quân Hán. Bọn họ nếu không ở bên ngoài thèm tưởng phá cửa mà vào, nếu không liền sẽ chạy đến hoang dã thượng. Nhìn nàng vây xem nàng loát dương vật, Diệp Chi cầm nàng xem nhiều như vậy ngày thường uy nghiêm ở. Thượng nhiệt huyết huấn luyện viên, toàn bộ nhìn chằm chằm nàng loát quản, nàng tiểu tao huyệt khẳng định sẽ càng có thể hút, càng thêm tô ngứa, càng có thể lưu mật thủy đi, thậm chí nếu mọi người phá cửa mà vào. Gần gũi vây xem bọn họ mãnh liệt tình ái. Như vậy hắn nhất định sẽ đổi thành ôm tiểu nhi si tiểu cái kia tư thế. Làm mọi người hào hào xem nàng tinh điêu ngọc trác. Phấn nộn không rảnh mỹ huyệt, đương nhiên lĩnh vực ý thức cường thịnh. Chiếm hữu dục cường hắn, nhất định sẽ không làm những người khác nghiệt căn nhúng chàm hắn thiếu nữ. Đều là huấn luyện viên, hắn quân hàm tối cao, những người khác cũng không thể không nghe. Nhiều nhất có thể vây quanh nàng loát quản. Dùng tay dùng môi lưỡi khiêu khích nàng. Mười mấy song bàn tay to cùng miệng cộng đồng đùa bỡn nàng ngọc thể. Như vậy mẫn cảm nàng khẳng định sẽ một lần lại một lần chiều suy. Một tay cầm quần áo, một tay làm càn loát quản trần giáo quan. Rốt cuộc một chút bắn ra tới. Ban công trên mặt đất tất cả đều là tinh dịch. Thậm chí còn có chút bay đến ban công ngoài. Hắn thật dài thở dài. Tùy ấy lau khô dương vật, liền vội vàng mặc quần áo rời đi, đồng thời chân chính bình tĩnh lại hắn. Kinh giác chính mình mới vừa rồi cư nhiên như vậy dâm tà mà ảo tưởng nữ học sinh. Sâu trong nội tâm cảm thấy xin lỗi cái kia khả nhân thiếu nữ, hắn không biết chính là. Hắn đối nàng nhất không kiêng nể gì nhất dâm loạn bất kham ảo tưởng. Chỉ cần Diệp Chi Cầm trong mộng tiếp tục tuyển hắn. Thật sự sẽ có ở mộng xuân chung đối nàng thực hiện một ngày, vốn dĩ mộng tỉnh thời điểm hắn còn may. Mắn không có vượt rào, kết quả một tự an ủi, tưởng tượng nàng, lý trí liền đàn đứt dây, nàng đã đối hắn có lớn như vậy lực ảnh hưởng, trần học khí thập phần hoài. Nghi, nếu ở hắn nghĩ nàng loát quản khi, nàng đột nhiên xuất hiện. Hắn có phải hay không sẽ ôm chặt bất lực mà không hiểu rõ nàng. Hung hăng khai thao, hắn không biết chính mình lấy làm tự hào đạo đức điểm mấu chốt cùng tự chủ. Ném ở nơi nào, hắn chỉ hy vọng đêm nay đừng lại mơ thấy nàng. Hắn càng lún càng sâu, Trần giáo quan là một cái chính trực nghiêm khắc huấn luyện viên. Hắn nỗ lực bình phục cảm xúc. Nghĩ một hồi ở nàng trước mặt cũng không thể lộ ra sơ hở, hôm nay quân huấn Diệp Chi Cầm bình an. Không có việc gì mà vượt qua, tiểu huyệt vẫn luôn bùn rùn hư không nàng. Đợi cả ngày, rốt cuộc có cơ hội có thể hào hào an ủi, nàng qua loa ăn cơm tắm gội sau. Liền nằm ở trên giường, kéo xuống mùng cùng tiểu quải manh, ở trong ký túc xá hình thành một cái phong bế tiểu không gian. Nàng tùy ý bộ kiện đai đeo về tự váy. Ngủ, mang lên tai nghe cấp bạn trai đánh video trò chuyện. Nàng rốt cuộc không phải ở trong mộng. Tràn đầy phản bội cảm về phía nam nhân khác phát tao. Nàng hiện tại có thể tận tình mà ở bạn trai. Trước mặt phanh ngực lộ vú. Âu yếm đùa bỡn chính mình. Đang ở trong ký túc xá dùng di động liền thượng màn hình lớn Bluetooth. Cùng bạn cùng phòng cùng nhau xem điện ảnh bạn trai. Một nhận được bạn gái video lập tức vứt bỏ bọn họ muốn đi gọi điện thoại. Mới vừa truyền được nhìn. Đến bạn gái nửa lộ cự nhũ. Ánh mắt mê ly mà nói muốn muốn. Hắn dương vật lập tức cũng cương cứng. Vọt vào phòng tắm. Nghĩ mỹ mỹ cùng bạn gái video lỏa liêu. Vừa mới các loại nếm thử cũng chưa liền thượng màn hình lớn. Hắn cho rằng không thành vấn đề liền rời đi. Ai biết hắn mới vừa tiến phòng tắm. Màn hình di động nội hết thảy ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống. Hình chiếu tới rồi trên màn hình lớn. Bọn họ ký túc xá chỉ khai rằng mấy ngày liền có tối cao nhan. Giá trị ký túc xá chi sưng. Hiện giờ ba cái ngồi ở trên ghế xoay khí thiếu niên lại đều nhìn màn hình lớn khởi sướng ngốc. Bọn. Họ yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, không ai đi tắt đi màn hình lớn, đều yên lặng mà nhìn, chỉ vì video chung thiếu nữ quá mỹ quá sắc tình, làm người không rời mắt được, đường ranh giới hôm nay lại muốn dưng dưng thêm càng hai chương. Thật sự phải bị ép khô a cô người hỏi gì thời điểm một VN. Sẽ có đát, tuy rằng ta cũng còn không có viết đến. Lại còn có chưa nghĩ ra rốt cuộc là trước viết cái nào. Huấn luyện viên cùng đồng học lộ ra nháy mắt cùng nhau. Vẫn là ba cái bạn cùng phòng thêm bạn trai. Vẫn là huấn luyện viên bị mặt khác huấn luyện viên vây xem. Hoặc là cũ hàng xóm Tạ Lâm cùng hàng xóm mới cùng nhau bị khen ngợi viết rất có bầu không khí cảm. Vui vẻ tương đương có ở thực nỗ lực tinh tế miêu tả nhìn đến có người thực thích huấn luyện viên. Siêu vui vẻ đát, huấn luyện viên loại này chính trực nghiêm khắc, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc mãnh nam quân nhân. Yên lặng thích lại chỉ dám chờ kết thúc sư sinh quan hệ mới đi tiếp cận bình luận khu kinh hiện hai. Cái đại thần tìm được bìa mặt xuất xứ, cúng bái, hạ chương báo trước, cùng bạn trai video tự an ủi, bị ba cái nam bạn cùng phòng xem quang, bạn trai nói muốn kêu lên bạn cùng phòng thao nàng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.